Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái của Thiệu Hành tên là Thiệu Giao, tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu em trai lạnh lùng của Minh. Tính cách cô mạnh mẽ, rạng rỡ, cởi mở lại nhiệt tình giống như lão phu nhân nhà họ Thiệu. Bà cũng rất có thiện cảm với Thẩm Kỳ Như, nhưng Thiệu Giao thì còn nghĩ xa hơn, rằng tình cảm không thể chỉ đến từ một phía, phải có sự cố gắng từ cả hai bên thì mới bền lâu. Thẩm Kỳ Nhiên đã làm đủ nhiều rồi, đến lượt em trai cô cũng phải thể hiện một chút. Vợ cưới về rồi thì phải biết cưng chiều chứ, sợ rằng em trai quá chậm hiểu, không nhận ra dụng ý của mình, Thiệu Giao chu đáo đến mức tự mình làm mẫu. Thế là cô quay sang liếc mắt ra hiệu với chồng mình. Anh chồng lập tức hiểu ý, dùng tăm xiên một miếng thanh long đã cắt sẵn, đưa đến trước miệng cô. Vợ yêu, há miệng nào. Ánh mắt anh ta dịu dàng, chân thành, tình yêu thương vợ tràn đầy qua từng cử chỉ. Thiệu Giao, hoa, một tiếng rồi há miệng ăn trái cây, cười đến nheo cả mắt, ngọt ngào làm nũng. Cảm ơn ông xã thật là tốt quá đi. Đây, ăn thử thêm miếng nho nữa nhé. À ô, ngon quá đi. Ông xã, em yêu anh lắm luôn u. Hai vợ chồng tình cảm thắm thiết, ngọt ngào đến mức tung cầu lương khắp nơi. Ba mẹ Thiệu đã quá quen với việc con gái và con rể ân ái, chỉ cười tủm tỉm rồi chuyển ánh mắt tràn đầy mong đợi sang phía Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành. Thẩm Kỳ Nhiên hoảng hốt, đây là kiểu thử thách muốn mạng tôi sao? Ông trời ơi, ông sốt ruột đến mức muốn tôi chết liền cho xong hả? Cô cháu gái đáng yêu lúc này đã bê đĩa trái cây đến đưa cho Thiệu Hành, cười đến ngây thơ cùng vô tư. Cậu Thiệu Hành, cho cậu nè. Thiệu Hành cúi đầu nhìn đĩa trái cây trong tay. Trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên đang sốt ruột tìm cách gỡ rối, thì thấy Thiệu Hành dùng vẻ mặt điềm tĩnh kia mà bình thản xiên một miếng trái cây, sau đó đưa đến bên miệng cậu. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu ngơ ngác chớp mắt, rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, trong tiểu thuyết có nhắc tới. Thiệu Hành đồng ý cưới Thẩm Kỳ Nhiên, phần lớn là vì muốn làm cha mẹ yên lòng. Vai chính này bề ngoài thì lạnh lùng, báo thù thì độc ác tàn nhẫn, nhưng lại rất trân trọng người thân và bạn bè. Để khiến cho hai vị trưởng bối yên tâm, sau lễ cưới thì hai người phải phối hợp diễn một màn vợ chồng ân ái. Anh Thiệu ca, anh đúng là có tâm ghê, yên tâm đi, chỉ là diễn một vở kịch thôi mà. Chuyện nhỏ, tôi đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thẩm Kỳ Nhiên yên tâm ăn luôn miếng trái cây vừa được đưa tới, miệng còn vui vẻ nói. Cảm ơn Thiệu, chữ, anh, còn chưa kịp bật ra, đã bị ánh mắt lạnh băng của đối phương chặn lại. Cậu giật thót, cố nuốt hết một thân nổi da gà rồi vội vàng sửa lời. Cảm ơn ông xã. Thiệu Giao cực kỳ hài lòng, vừa ăn miếng cam được chồng đút cho, vừa tiếp tục xúi giục em trai. Nho này cũng ngon lắm, mau đút cho Tiểu Nhiên ăn thử đi. Thiệu Hành trầm mặc một lúc, mặt lạnh tanh đưa một quả nho khác qua. Thẩm Kỳ Nhiên ngoan ngoãn ăn luôn, đồng thời còn cố gắng nhập tâm, học theo điệu bộ của Thiệu Giao và chồng cô. Cảm ơn ông xã, yêu ông xã nhất luôn. Rút lại câu trước đã nói, hoàn toàn không phải chuyện nhỏ đâu, màn. Vợ chồng tình cảm, kiểu này xấu hổ đến mức khiến cậu muốn dùng đầu ngón chân đào luôn một cái hố để trốn cho rồi. Thiệu Hành chắc cũng cạn lời. Cầm trái nho tiếp theo mà do dự mất 3 giây mới đưa ra. Thiệu Giao ở bên kia đã được chồng mình đút ăn vui vẻ đến tít cả mắt, còn vươn tay ôm lấy cổ đối phương, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụt, một cái lên má anh ta. Ông xã vất vả quá, cho anh một cái moa moa. Thẩm Kỳ Nhiên trố mắt nhìn như chú cún ngốc, còn có thể làm tới mức này luôn á. Giao Giao với A Giật tình cảm thật tốt. Lão phu nhân nhà họ Thiệu nhìn chồng rồi cười hiền, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thẩm Kỳ Nhiên, không lẽ muốn cậu cũng hôn Thiệu Hành một cái? Làm đi thôi, vì độ hài lòng của hai vị phụ huynh, bất chấp tất cả. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Thiệu Hành với vẻ mặt bi tráng, Thiệu Hành thì nhìn lại với ánh mắt cảnh giác. Thẩm Kỳ Nhiên hít sâu, từ từ nghiêng người lại gần, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ông xã. Trong tầm mắt, Thiệu Hành âm thầm lùi về sau nửa bước, ánh mắt lạnh tanh như đang cảnh cáo. Nếu còn dám tiến thêm một phân, tôi sẽ diệt cậu. Thẩm Kỳ Nhiên, người biết thời thế mới là tuấn kiệt, lúc này, tất nhiên phải giữ mạng quan trọng hơn. Nhưng mà mọi người vẫn còn đang nhìn chằm chằm bọn họ, không thể đang diễn nửa chừng thì dừng lại được. Dù là bị ép buộc cũng phải thể hiện tinh thần chuyên nghiệp chứ. Ánh mắt lia qua bàn trái cây, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên lóe lên sáng kiến, mím môi cười ngọt ngào. Trái cây ngon quá đi. Thiệu Hành hơi nhướng mày, không phản ứng gì. Thẩm Kỳ Nhiên cố cắn răng, bắt đầu làm nũng mà chớp chớp mắt, điên cuồng ra hiệu. Ông xã, đút cho em ăn thêm chút trái cây nữa nha. Thẩm Kỳ Nhiên rất sợ Thiệu Hành không hiểu được ý mình, dù sao hai người cũng hoàn toàn không ăn ý chút nào. Nhưng may thay, dù độ ăn ý kém thì IQ vẫn cao, Thiệu Hành cũng rất nhanh đã hiểu ra. Hắn liếc Thẩm Kỳ Nhiên một cái đầy thâm ý, rồi đưa tay lấy tới một miếng trái cây. Đây, người đàn ông duỗi cánh tay dài của mình ra, đưa thẳng miếng trái cây ngọt ngào đến tận miệng Thẩm Kỳ Nhiên. Ngon thì ăn nhiều vào. Khi chính thức bắt đầu tiệc, bụng nhỏ của Thẩm Kỳ Nhiên đã căng cứng. Để tránh ánh mắt sát thương chí mạng của hai vị gia trưởng lão nhà họ Thiệu, cậu dốc toàn lực ăn, miệng nhét đầy thì không thể. Moa moa, được, đúng là đứa trẻ thông minh lanh lợi mà. Chỉ có điều, Thiệu Hành cũng phối hợp quá mức đi, vậy mà đút trái cây cho cậu suốt hơn nửa tiếng. Kết quả là ăn đến phát căng, bụng đau không chịu nổi, các lão phu nhân thì rất vui mừng. Đứa nhỏ nhà họ Thẩm này đúng là khác hẳn mấy cậu ấm cô chiêu luôn miệng giảm cân dự dáng. Bà thích kiểu người thẳng thắn thoải mái như vậy, muốn ăn thì ăn thôi, không ăn uống thì đời còn gì thú vị. Hơn nữa thì dáng vẻ đối phương ngoan ngoãn ăn trái cây cũng thật quá dễ thương, hai má phồng phồng như hamster nhỏ, nhiều lần bà suýt nữa đã cướp luôn nĩa của con trai để tự tay đút cho con dâu, tận hưởng cảm giác đút ăn đầy niềm vui kia. Thiệu Giao cũng cực kỳ vui, cuối cùng thì em trai cũng thông rồi, bình thường thì ai cũng bị đối xử lạnh nhạt, thế mà hôm nay lại có thể đút trái cây cho Tiểu Nhiên suốt nửa tiếng. Quả là tân hôn phu phu, ngọt ngào vô cùng. Chỉ có điều, Tiểu Nhiên ăn nhiều đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu không phải biết hai người mới cưới có một ngày, nhìn cậu ăn như thế, cô còn tưởng cậu đã có bầu 3 tháng. Quá trình ăn cơm diễn ra khá thuận lợi, Thiệu Hành vẫn giữ phong cách lạnh nhạt, hầu như không nói câu nào. Thiệu Giao và lão phu nhân lại rất hay chuyện, nói chuyện với Thẩm Kỳ Nhiên khá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Thẩm Kỳ Nhiên thì mấy người này đều là cọng rơm cứu mạng, thế nên cậu dốc toàn bộ tinh thần ra ứng phó. Cả nhà nói chuyện vui vẻ tự nhiên, khách chủ hòa hợp, không khí vô cùng hài hòa. Ổn rồi, cách chương.